Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 649, ẩn núp kế hoạch. Phát sinh loại biến hóa này địa phương, hầu như không thấy được cường giả. Những thứ này tinh thần tinh khí khô kiệt, tu hành gian nan, ít khả năng có đại thành tựu. Ở những thứ này địa phương, có thể mở mang ra khổ hải, chính là đứng đầu nhất thiên tài. Có thể tu ra đạo cung, đó chính là tu hành giới Thái Sơn Bắc Đẩu, vũ trụ vạn khu vực, không có bất kỳ cường giả phát hiện bóng tối xuất hiện, cùng lại sắp tới tai nạn. Tích, tích, tích, ngay hắc ám phủ xuống trong nháy mắt, luân hồi chi địa trong cũng vén nổi sóng. Một trận thanh âm dồn dập đi qua luân hồi ấn nhớ xuất hiện ở sở dĩ luân hồi giả trong lòng. Sau đó, chủ thần băng lãnh vô tình đạm mạc thanh âm uy nghiêm ở vô số luân hồi giả trong lòng vang lên. Phát hiện người xâm lăng, ẩn núp giả kế hoạch khởi động, tất cả luân hồi giả đều có thể báo danh. Người xâm lăng, trên đế lộ, Cơ Hạo Văn trong lòng nghi hoặc, lấy luân hồi ấn nhớ mức độ lấy tin tức cặn kẽ. Phần thưởng phong phú khiến Cơ Hạo Văn đô không khỏi hít một hơi lãnh khí. Màu đen xi măng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Giữa thiên địa là như nước sơn hắc ám. Chỉ có bầu trời đỉnh cao nhất, có một viên hơi nhỏ điểm đỏ. Đó là Thái Dương. Từ Cataclysm, đại tai biến. Sau khi bắt đầu, Thái Dương đã thu nhỏ lại đến gần như không thể nhận ra tình trạng. Hắc ám đem thế gian bao phủ. Ở bóng tối lực lượng hạ, vô số sinh linh phát sinh biến dị. Hoặc giả nói là tiến hóa. Tiến hóa sau đó, vô số sinh linh vô luận là ngũ cảm, vẫn là lực lượng tốc độ, đều có bay vọt tính tiến bộ. Có lẽ là bởi vì hắc ám lực lượng nguyên nhân, bọn họ trong bóng đêm, giống như ban ngày, có thể nói cataclysm, đại tai biến. Sau đó, mỗi người đều có thể xem như là một cái tiểu siêu nhân. Ở phương xa, mơ hồ có dị thú đang gào thét, cường đại làm người ta sợ hãi. Cataclysm, đại tai biến, sau đó, hầu như sở có sinh linh đều phát sinh tiến hóa, nhân loại giác tỉnh các loại dị năng, mà dã thú cũng bắt đầu phản tổ, xuất hiện rất nhiều trong truyền thuyết mới tồn tại dị thú cùng thần thông. Người đến tột cùng là người nào? Chúng ta không oán không cừu, tại sao muốn ám toán ta? Cố Hạo Nhiên thẳng trong vũng máu, cảm ứng theo tiên huyết không ngừng mất đi. Mà càng lộ vẻ thân thể hư nhược, hắn biết ngày hôm nay bản thân hẳn là chạy không thoát. Đối phương mạnh hơn hắn, hơn nữa đánh lén, hắn hôm nay đã mất đi tất cả chống lại năng lực. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn trúng liền thập tam đao, đao đao chí mạng, khiến hắn thậm chí không kịp phản kháng. Người chết không có tư cách biết tên của ta. Thanh âm khàn khàn trong bóng đêm vang lên, cả người hắc báo. Thấy không rõ khuôn mặt nhân từ trong bóng tối đi ra. Sát, đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên. Lập tức mà đến, là một trận đao kiếm cắt kim loại máu thịt thanh âm. Cùng tiếng xương nứt, người làm sao biết, Cổ Hạo Nhiên mặt mang không cam lòng. Khí tức càng phát ra yếu ớt, hắn mi tâm màu đỏ dấu ấn bắt đầu ảm đạm. Phảng phất mất đi tất cả thần năng, vừa rồi nhất đao. Trực tiếp cắm ở cột sống của hắn thượng, đem cột sống của hắn xuyên thủng, cũng cắt đoạn hắn dị năng, nhưng hắc bào nam tử cũng không trả lời hắn, cứ như vậy đứng bình tĩnh nổi, thẳng đến hắn chảy đến giọt máu cuối cùng, nghĩ không ra kiếp trước thù, đã vậy còn quá có thể liền báo. Hắc bào nam tử thanh âm không hề khàn khàn, hắn đi lên trước, từ Cổ Hạo Nhiên trên người cầm lại đao của mình, theo hắn tiếp cận. Cổ cuồn cuộn thân thể không ngừng héo rũ, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một than màu trắng bột phấn. Quả nhiên không hổ là bị đỉnh cao nhất thần ma sở truy đuổi đông tây. Loại này tiêu hóa cùng tịnh hóa năng lực, nhất định chính là bắc vậy tồn tại. Vạch trần mũ, hiển lộ ra, là hiện tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt. Hắn chính là sống lại Tần Phàm. Ở hắn trong óc, tử kim sắc mầm móng không ngừng chuyển động. Không hề đứt đoạn phun ra đại cổ thuần hậu tinh hoa sinh mệnh. Đề thăng tinh thần của hắn thân thể. Trước khi chính là cái hạt giống này, thôn phệ Cố Hạo Nhiên tất cả tinh túy, khiến cho hắn hóa thành một phủng vôi. Tuy là chém giết tiến hóa giả, liền có thể trực tiếp thôn phệ tiến hóa giả một thân lực lượng. Nhưng nếu luận triệt để cùng tinh thuần, lại là xa xa cũng không sánh nổi cái hạt giống này. Thần ma các hữu bách tộc, đứng đầu thần ma cường giả còn có 3.000 số. Cố Hạo Nhiên ở kiếp trước thần ma trên bảng chỉ đứng hàng 2.700 vị. Hôm nay mặc dù giết hắn, nhưng so với bây giờ ta còn mạnh hơn sinh linh, cũng không phải là không có. Đi trong bóng đêm, Tần Phàm lau chùi trong tay chiến đao. Trên đao hàn mang lóe ra, cây đao này là hắn ở Cataclysm, đại tai biến, trước khi tha người lấy lớn xe vận tải thừa trọng sàn xe đánh bóng mà thành. Vô cùng bền bỉ, ít có thể bẻ gãy. Sau đó hắn càng là lấy đặc thù pháp môn ở cây đao này thượng chữ khắc vào đồ vật một ít kiếp trước. Học được trận pháp, lấy nói chiến đao uy năng. Mấy ngày nay, hắn lấy chiến đao chém giết rất nhiều tiến hóa giả. Có thể dùng cây đao này gần như thông linh. Kiếp trước, hắn cuối cùng chính là tử ở Cổ Hạo Nhiên trên tay. Lúc đó Cổ Hạo Nhiên là thần ma cấp bậc cường giả, cao cao tại thượng, mà hắn chỉ là bị thần ma chuồng nuôi nô lệ. Nếu không phải là bởi vì tử kim mầm móng, Cố Hạo Nhiên xem cũng không thể liếc hắn một cái. Bất quá hắn mượn tử kim mầm móng lực lượng trọng sinh, hết thảy đều trở về đến nguyên điểm. Thậm chí ở dưới cơ duyên xảo hợp, hắn còn đụng tới kiếp trước cừu nhân Cố Tình Toán vô tâm phía dưới. Cố Hạo Nhiên trực tiếp chết ở trên tay hắn. Thiên phú của ta cũng không tính mạnh, so với những thần ma đó bảng phía trước nhất cường giả phải kém thượng rất nhiều. Truyền thuyết những thứ này thần ma ở phàm nhân lúc liền người mang thần ma huyết mạch, hắc ám chỉ là đem hết thảy đều kích hoạt. Tần Phàm nhớ lại từng nghe đến một ít gì đó, phương thiên địa này đã từng e rằng thật có thần ma, chỉ bất quá sau lại thần ma từ từ chết đi, nhưng bọn họ huyết mạch lại lưu giữ lại vô số năm truyền thừa. Trung quy gặp phải huyết mạch phản tổ tình huống, nếu như không có hắc ám phủ xuống, những thứ này huyết mạch phản tổ sinh linh chỉ biết so với đồng loại của bọn hắn ưu tú hơn một ít. Bất quá hắc ám đến, hắc ám là một cái chìa khóa, kích hoạt bọn họ huyết mạch, khiến cho bọn hắn tiến hóa, để cho bọn họ trở nên không gì sánh được cường đại. Thậm chí có sinh linh ở hắc ám phủ xuống ngày đầu tiên, liền tránh thoát trên người tất cả gông xiềng, đạt được thiên đạo cấp đường. Ở kiếp trước, tất cả tiến hóa giả đều bị chia làm cái tầng thứ. Phàm cảnh, thiên đạo, thần ma, nửa tháng nỗ lực, Tần Phàm chỉ là gần như đem nhục thân tu tới viên mãn. Có gấp 10 lần so với lực lượng của người thường. Muốn tránh thoát gông xiềng còn kém một chút. Đời này, ta có kinh nghiệm của kiếp trước, có tử kim mầm móng. Chỉ cần cho ta thời gian, coi như là đã từng thần ma người mạnh nhất, hoàng kim chiến thần, ta cũng có thể đem dẫm ở dưới chân. Theo tinh hoa sinh mệnh không ngừng quán trú, mênh mông lực lượng ở Tần Phàm trong cơ thể bắt đầu khởi động. Giờ khắc này, hắn tự tin vô cùng. Bình thường tiến hóa giả thôn phệ đồng loại lực lượng còn cần rất nhiều thời gian tiêu hóa. Mà hắn có tử kim thần chủng, có thể trực tiếp miễn đi tiêu hóa thời gian. Trong lòng hắn có loại dự cảm, tử kim thần chủng lực lượng khẳng định không chỉ như vậy. Những thứ khác công hiệu, chỉ là mình còn chưa từng phát hiện a. Đợi ta đạt tới tuyệt đỉnh, ta nhất định lúc này lấy vô số thần ma thi cốt, chú tạo ta bất hủ thần tọa, thủ nhận đã từng cừu địch. Tần Phàm tâm cảnh cũng phát sinh nào đó chuyển biến, mà hắn không biết là, ở tử kim đạo chủng lực lượng hạ, tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong cũng dính vào một chút sáng chói từ kim sắc. Có chút ý kiến là ý nghĩ của hắn, nhưng là không chỉ là ý nghĩ của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,